Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183, là Ngao An An nói, kia này nhà ở lại như thế nào không sạch sẽ cũng sẽ trở nên sạch sẽ. Cho nên chúng ta dọn tiến vào cũng không bao lâu, Ngao An An đáp. Hạ Trấn nghe gật gật đầu, theo sau châm trước một phen tiếp tục nói. Lại nói tiếp nếu không phải ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được đến Ngao Đại Sư. Ta cũng là muốn tìm Ngao Đại Sư. Nhà ta lại gặp một kiện việc là, không biết hiện tại Ngao Đại Sư ngươi phương tiện không có phương tiện. Nếu đụng phải, Hạ Trấn tự nhiên là hy vọng có thể cùng Ngao An An nói lên chuyện này. Hảo hảo hảo mà xem hắn đệ đệ là chuyện gì xảy ra. Nói thời điểm, Hạ Trấn thần sắc thượng cũng mang lên vài phần nôn nóng. Ngao An An nghe vậy, trong lòng đã biết Hạ Trấn mục đích, theo sau nhìn về phía Hạ Hiên cùng Hạ Chí nói, các ngươi hai cái dẫn hắn cùng nhau chơi sẽ được không? Hảo tương đương, hai cái tiểu gia hỏa tức khắc giòn xinh địa đáp. Theo sau, Ngao An An khiến cho trong lòng ngực cự trứng cùng hai cái tiểu gia hỏa đi chơi. Mà làm hai người nhìn đến chính mình sẽ phi cự trứng. Thấy chính mình mụ mụ không yêu cầu chính mình, giật giật thân mình, theo sau liền từ Ngao An An trong lòng ngực bay đi ra ngoài. Ngừng ở hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, Hạ Hiên cùng Hạ Chí thấy như vậy một màn, đôi mắt tức khắc chừng đến tròn tròn. Trứng trứng, ngươi thật sự sẽ phi a? Hoa, thật là lợi hại a. Chúng ta hẳn là kêu đệ đệ, Nga. Đối, đệ đệ, ngươi sẽ phi ai, đích xác rất lợi hại, hai huynh đệ nhìn sẽ phi cự trứng. Trong ánh mắt toàn là kinh hỉ, cự trứng nhìn ra bọn họ đối chính mình khâm phục, thần sắc nhiều vài phần đắc ý rào rạt, ngay sau đó, trực tiếp liền ở bọn họ trước mặt biểu diễn nổi lên chính mình phi thiên độn địa bản lĩnh. Ở trong sân trực tiếp liền bay lên, hai cái tiểu gia hỏa thấy thế, chạy nhanh liền theo đi lên. Ý đồ bắt lấy cự trứng, tức khắc chi gian, liền phảng phất ở chơi trò chơi giống nhau. Nhìn một màn này, Hạ Trấn đồng tử nhịn không được co rụt lại, nghe người khác nói cùng chính mắt nhìn thấy thật là hai chuyện khác nhau. Sẽ phi cự trứng a, càng quan trọng là, này cự trứng bên trong thế nhưng vẫn là một người. Thế giới này, thật là quá mẹ nó huyền huyễn, tuyệt đối không phải hắn kiến thức thiếu. Mà là trên thế giới này rất nhiều đồ vật trực tiếp vượt qua nhận chi a. Lúc này, Ngao An An cũng đối Hạ Trấn đưa ra mời. Chúng ta vào nhà nói, ân, Hạ Trấn nghe vậy. Ngay sau đó trực tiếp liền phục hồi tinh thần lại. Theo sau đi theo Ngao An An vào phòng khách. Vào phòng khách lúc sau, Hạ Trấn mới phát hiện này phòng khách còn có vài cá nhân. Này đó đều là người một nhà. Không quan hệ, Ngao An An nói thẳng, Hạ Trấn vừa nghe, cũng không hề chần chờ, nói thẳng nổi lên hắn đệ đệ sư, ta đệ đệ thân thể luôn luôn rất ít, nhưng từ thượng một lần đi ra ngoài du lịch một chuyến lúc sau. Trở về ta liền phát hiện không thích hợp, cảm giác giống như là đã không có tinh thần giống nhau. Vốn đang tính toán dẫn hắn đi bệnh viện cha cha, kết quả còn chưa có đi, hắn đột nhiên liền té xỉu. Té xỉu lúc sau đưa đi bệnh viện nói hắn đã thành một cái người thực vật, chúng ta càng cảm thấy đến kỳ quái, nhưng là kiểm tra rồi toàn thân cũng chưa phát hiện trên người có cái gì miệng vết thương. Giống như là vô duyên vô cớ giống nhau, hiện tại ở bệnh viện tiếp thu trị liệu, nhưng là ta lại là cảm thấy, hắn rất có khả năng là du lịch thời điểm chúng ta, Hạ Trấn thập phần sốt ruột nói. Nếu là đặt ở trước kia. Hắn thật sự sẽ tưởng chính mình đệ đệ thân thể ra cái gì tật xấu. Nhưng là ở trải qua quá chính mình phụ thân sự tình lúc sau. Hắn thật là cảm thấy hẳn là đụng phải cái gì không sạch sẽ đồ vật. Bằng không sẽ không vô duyên vô cớ một người biến thành hiện tại dáng vẻ này. Ngao An An nghe xong lúc sau, trầm ngưng một chút lúc này mới nói. Ta yêu cầu chính mắt gặp qua ngươi đệ đệ lúc sau mới biết được là tình huống như thế nào. Vậy ngươi hiện tại muốn đi xem sao? Ta có thể lập tức an bài, Hạ Trấn lập tức nói. Có thể, Ngao An An gật đầu. Nàng thói quen có thể làm sự tình lập tức là money theo sau. An bài đao lao quỷ bọn họ ở nhà nhìn cự trứng bọn họ lúc sau. Ngao An An một người đi theo Hạ Trấn đi bệnh viện nhìn xem tình huống trước. Trong chốc lát sau, Ngao An An cùng Hạ Trấn tới rồi bệnh viện. Xem qua Hạ Trấn đệ đệ Hạ Tiêu lúc sau. Ngao An An liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề tới. Thế nào, người đệ đệ sinh cơ còn ở. Nhưng là hồn phách đã mất. Ngao An An nói thẳng. Có ý tứ gì, người không chết, hồn ném đi, Ngao An An trắng ra nói. Cái gì, người đệ đệ phía trước đi du lịch, đi nơi nào du lịch? Ngao An An tiếp tục hỏi. Hạ Trấn ngốc ngốc, theo sau lập tức nói. Vân Tỉnh nghe cái này địa phương. Ngao An An trong mắt tức khắc hiện lên một đạo ý vị không rõ quang mang. Này thật đúng là chính là một cái quen thuộc địa phương đâu. Nhìn Ngao An An thần sắc, Hạ Trấn người nhịn không được nói. Cái này địa phương có cái gì vấn đề sao? Ta đệ đệ vấn đề nghiêm trọng sao? Còn có thể cứu chữa sao? Ta yêu cầu làm cái gì? Chỉ cần có thể cứu ta đệ đệ, ta nguyện ý, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Ta hiện tại có thể trước nếm thử chiêu hồn, nhưng là nếu không được nói, liền yêu cầu chờ một đoạn thời gian, Ngao An An nói thẳng. Vậy ngươi trước chiêu, yêu cầu làm cái gì sao? Hạ Trấn sốt ruột hỏi. Ngươi đệ đệ sinh thần bát tự, cái này ta biết, đáp lời. Hạ Trấn liền nói ra hắn đệ đệ sinh thần bát tự. Ngao An An nghe, trực tiếp lấy ra một lá bùa, chiêu hồn phù, chương 100 theo sau. Ngao An An cầm bút ở chiêu hồn phù thượng viết xuống Hạ Tiêu sinh thần bát tự. Ngao An An bắt đầu đọc chú ngữ lúc sau. Chiêu hồn phù bắt đầu phiêu ở Hạ Tiêu thân thể phía trên. Mặt trên phù văn bắt đầu quang mang đại lượng. Hạ Trấn đem một màn này xem ở trong mắt. Một câu cũng chưa dám nói. Tuy rằng càng thần quái sự tình hắn cũng trải qua quá. Nhưng là lại tận mắt nhìn thấy đến loại này thần kỳ sự tình. Trong lòng vẫn là không tự chủ được sinh ra một loại kính sợ chi tình. Thế giới này thật là quá kỳ diệu. Hắn trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra một ít hy vọng. Hắn tổng cảm thấy, giống Ngao An An lợi hại như vậy đại sư, là nhất định có thể đem hắn đệ đệ cứu trở về tới. Hắn không nghĩ muốn chính mình phụ thân mất đi nhi tử. Không nghĩ muốn chính mình mất đi đệ đệ. Càng không nghĩ muốn chính mình cháu trai mất đi phụ thân. Cho nên hắn đem toàn bộ hy vọng toàn bộ ký thác ở Ngao An An trên người. Thời gian một phân một giây vượt qua, nhưng là mỗi một giây đối với Hạ Trấn tới nói làm sao không phải một loại giày vò. Không biết qua bao lâu, Ngao An An dừng trong tay động tác, chiêu hồn phù lúc này đã thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ dư cho tàn biến mất ở trong không khí. Thấy thế, Hạ Trấn nhịn không được nhìn về phía Ngao An An, Ngao đại sư, thế nào, ta đệ đệ thế nào? Thật là làm người cảm thấy lo lắng a. Hắn hiện tại liền hận không thể chính mình đệ đệ có thể lập tức tỉnh lại. Hồn phách của hắn còn ở, nhưng là bị người quan ở, chiêu không trở lại, Ngao An An nói thẳng không cố kỵ nói. Nàng trong lòng cũng đã có nho nhỏ phán định. Nàng cảm thấy chuyện này cùng Vu Duyên sau lưng ít người không được có chút quan hệ. Rốt cuộc, trên thế giới này vô duyên vô cớ mà muốn người khác linh hồn cũng ít. Chỉ là nếu là thật sự lời nói, chỉ có thể thuyết minh đối phương bản lĩnh biến cao, cũng biết trực tiếp người chết nói càng dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Cho nên liền hướng tới du lịch đám người hạ tay. Phải biết rằng, du lịch người đều là trời nam đất bắc từng người một phương. Về đến nhà sau xảy ra chuyện, ai cũng không thể tưởng được sự tình sẽ xuất hiện ở du lịch mà. Chỉ là thực đáng tiếc, lúc này đây bọn họ xuống tay mục tiêu gặp Ngao An An. Mà vừa lúc, Ngao An An đối bọn họ sớm đã có sở hoài nghi. Lập tức liền đem một đám thể mục tiêu đặt ở bọn họ những người này trên người. Ai sẽ vô duyên vô cớ mà chiêu ta đệ đệ hồn? Ta đệ đệ ở Vân Tỉnh bên kia không có khả năng sẽ có thủ án người, Hạ Trấn sốt ruột mà nói. Không cần sốt ruột, chuyện này ta sẽ xử lý. Tận lực đem ngươi đệ đệ tìm trở về. Ta sẽ trước tiên làm một ít chuẩn bị, Ngao An An nói thẳng nói. Cái gì chuẩn bị, Hạ Chấn vội vàng nói. Hiện tại Ngao An An đối với hắn tới nói tựa như cứu mạng rơm dạ giống nhau. Làm hắn nhịn không được gắt gao bắt lấy, bởi vì hắn cảm thấy, nếu là Ngao An An đều không giúp được vội, những người khác càng đừng nghĩ. Ngay sau đó, Ngao An An lại lấy ra một chương chiêu hồn phù, sau đó gấp hảo lúc sau đặt ở Hạ Tiêu quần áo trong túi. Cái này chiêu hồn phù sẽ thời khắc thế ngươi đệ đệ chiêu hồn. Nếu là ngươi đệ đệ hồn phách vừa ly khai nơi đó, hắn sẽ lập tức bị dẫn dắt trở về kia nếu là không rời đi đâu. Như vậy ngươi liền phải chuẩn bị sẵn sàng, ngươi đệ đệ thực mau liền phải rời đi nhân thế chuẩn bị. Bởi vì hồn phách nếu là tử vong, thân thể cũng liền vô dụng, Ngao An An nói thẳng nói. Hiện tại loại tình huống này, nàng thật đúng là không thể đủ cam đoan. Nàng cũng là nhìn ra tới đối phương giam giữ hồn phách địa phương là cùng phía trước giống nhau một. Cái dị độ không gian, nếu là nàng ở phụ cận có thể tìm đến ra tới. Nhưng là khoảng cách cái này địa phương quá xa, đến nỗi xé rách không gian vừa nói. Lấy nàng bản lĩnh thật đúng là không dám ở thế giới này dễ dàng xé rách không gian. Bởi vì một không cẩn thận, thế giới này liền sẽ bị nàng làm cho sụp đổ. Ai làm nàng năng lực vượt qua thế giới này quá mức. Cho nên nàng có thể dùng cũng bất quá là ở chỗ này bản thổ thủ đoạn. Nàng chuẩn bị đem tin tức này đuổi kịp mặt hội báo. Có nhiều hơn nhân thủ, đến lúc đó sẽ có nhiều hơn tin tức. Hạ Chấn nghe xong Ngao An An nói lúc sau, cả người nhịn không được chấn động. Hắn sợ nhất nghe được chính là nói như vậy. Nhưng nói như vậy liền ở hắn chịu đủ hy vọng Ngao An An trong miệng nói ra. Hắn hiện tại tâm lý đã làm tốt nhất hư chuẩn bị. Chính là tưởng tượng đến sự thật này. Hắn tâm vẫn là có điểm co rút đau đớn co rút đau đớn. Cảm ơn Ngao Đại Sư. Chỉ cần ngươi đem hết toàn lực, kết quả như thế nào? Chúng ta đều sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Hạ Chấn ở khổ sở một trận lúc sau. Thu thập hảo tâm tình đối với Ngao An An nói, bây giờ còn có một tia hy vọng. Hết chương.